không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, Lục Tiểu Bắc cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng lại nhìn về phía Lưu Thủ Thất chỗ đó, hỏi, kia mấy cái A-di thúc thúc rời đi. Tần Hạo tay đột nhiên cứng đờ, hắn kinh ngạc mà nhìn về phía Sở Ca, ánh mắt dò hỏi hắn có phải hay không đã nói với tiểu nha đầu tương quan sự tình. Sở Ca vẻ mặt vô tội mà lắc đầu xua tay, hắn nhìn về phía Lục Tiểu Bắc, hống hỏi, người như thế nào biết nơi đó có thúc thúc A-di? Là ai nói cho ngươi? Ta chính là biết nơi đó có. Ta có thể nghe được, cũng có thể ngửi được, Lục Tiểu Bắc nói. Bọn họ một cái nói không có thời gian, một cái khác nói vì cái gì còn không có tới cứu bọn họ. Còn có một cái nói bọn họ chỉ là khí tử, Sở Ca cùng Tần Hạo hai người cho nhau liếc nhau. Không hẹn mà cùng mà thấy đối phương trong mắt không có sai biệt kinh ngạc. Nguyên lai đây là ứng đội nói không giống người thường. Nàng có thể nghe thấy thường nhân nghe không thấy thanh âm. Thông qua khí vị phân biệt, Lục Tiểu Bắc còn nói thêm, có cái thúc thúc nói, bọn họ nên tìm người tới giúp bọn hắn, chỉ có đãi quá trong lâu người, mới biết được nên như thế nào cứu bọn họ, người đều nhớ rõ. Sở Ca có chút kinh ngạc, Lục Tiểu Bắc đương nhiên gật đầu. Nàng có chút không cao hứng mà liếc Sở Ca liếc mắt một cái. Các ngươi nói sở hữu lời nói ta đều nhớ rõ. Ta không phải tiểu hài tử, Sở Ca ngượng ngùng mà gãi gãi cái ót. Tần Hạo như suy tư gì mà nhíu mày. Chỉ có ở trong lâu đãi quá người, mới biết được như thế nào cứu bọn họ. Dựa theo ứng đội cách nói, cái này, lâu chỉ chính là 18 trong địa ngục trong đó một tầng. Ai đi qua nơi đó? Bọn họ người muốn tìm, là ai, ở nơi nào, hắn không khỏi nhìn về phía ván cửa mặt sau thâm thâm thiền thiền khắc ngân. Phương thập nhất, phương thập nhất, phương thập nhất, hắn đột nhiên lắc đầu, ở trong lòng thầm nghĩ, phương pháp y là cái hàng thật giá thật nhân loại, thậm chí liền bên kia thế giới đồ vật đều biết chi rất ít. Này đó vết chảo khẳng định có khắc khắc hàm nghĩa. Sở Ca đem trung ương công viên mua kia một đại bao huyết tinh kẹo quay lấy ra tới. Phân mấy chi cấp Lục Tiểu Bắc, mới đem tiểu nha đầu đuổi đi. Hắn cảm khái nói, quả nhiên cùng lúc trước lão đại cùng tiểu phương ca nói giống nhau. Nhan hiểu hiểu chúng nó đều là bị vứt bỏ lợi dụng một viên phế tử mà thôi, ta kỳ thật có điểm lo. Lắng Lục Tiểu Bắc nói, người ngẫu nhiên hoa hoa còn nói thêm mơ siêu. Tần Hạo nghe vậy theo bản năng căng thẳng thần kinh, cho rằng Sở Ca cũng phát hiện Lục Tiểu Bắc lời nói nội dung. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy Sở Ca rối rắm lại hao tổn tâm trí hỏi. Tiểu phương ca lúc sau còn sẽ ở nơi này sao? Vạn nhất không được nơi này, chúng ta nên như thế nào cùng lão đại giải thích? Tần Hạo, ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo không phải cái kia khó giải quyết vấn đề. Thực mau. Hắn lại cương ở tại chỗ, ý thức được vấn đề này càng thêm lửa xém lông mày. Hơn nữa, khó giải quyết trình độ cũng không á với cái kia vấn đề. Thăng xin giúp đỡ, lão đại ra cửa, đại tỷ đem tiểu pháp y khí chạy. Hai người bọn họ lưu thủ nhi đồng nên làm cái gì bây giờ? Thăng một khác đầu, ứng từ nhận được một cái tin tức sau, liền rời đi căn cứ. Hắn đi đường Kim Hải. Đầu cổ một cái phố, đẩy ra khắc hoa gỗ đỏ trục môn, lượn lờ trầm hương xông vào mũi. Kiểu cũ radio còn truyền kinh điển tiếng Quảng Đông ca. Viên Bình ngồi ở ghế bành, chịu một cây phẩm chất tượng thừa thuốc lá sợi, yên nồi ngoài miệng hàm một cái phỉ thúy lục mã não. Hắn thấy ứng từ một người tiến vào, trên tay hút thuốc lá sợi động tác hơi đốn, đem yên miệng phun ra. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, lúc này tới, là muốn cái gì? Viên Bình hỏi, ngữ khí mang theo hai phân quen thuộc, một chút cũng không giống mới thấy qua một lần mặt. Hắn kinh doanh này gian đầu cổ cửa hàng, tiếp đãi khách hàng có hai loại, một loại là du khách, một loại là ứng từ như vậy đặc thù khách hàng. Hắn đã làm ứng từ vài lần sinh ý, chẳng qua chưa bao giờ biết đối phương thân phận. chỉ là gặp mặt, một tay giao tiền, một tay giao hàng, hắn chưa bao giờ sẽ hỏi nhiều hộ khách bất luận cái gì tin tức. Thẳng đến lần trước Phương Thập Nhất lại đây, bên người nhiều một người, hắn mới biết được, nguyên lai Phương Thập Nhất tâm tâm niệm niệm người vẫn là cái khách quen. Trước kia đường Kim Hải trên phố này chỉ ăn rất kém cỏi. Có đoạn thời gian còn xuất hiện quá một cái bắt trước loại liên hoàn sát thủ. Đem toàn bộ phố rào đắc nhân tâm hoảng sợ. Khi đó Phương Thập Nhất còn ở học tiểu học, là cái mùa đông, trở về thời điểm, ở ngõ nhỏ gặp được một khối thi thể. Sau đó đã bị cảnh sát giữ lại, muốn ghi lời khai gì đó. Đây là Phương Thập Nhất đầu một hồi nhìn đến bị tách rời mở ra thi thể. Cả người đều ngốc ở tại chỗ. Ghi lời khai tiểu cảnh sát cho hắn lục xong rồi khẩu cung sau. Liền đi vội chuyện khác, trong lúc nhất thời không ai lưu ý đến hiện trường còn đứng một cái tiểu nam hài. Phương Thập Nhất cảm thấy cả người đều lãnh, hắn còn nhìn đến cái kia bị tách rời nữ hài ngồi xổm thi thể phụ cận. Vẫn luôn ở khóc, hắn cái gì thanh âm đều phát không ra, thẳng đến một cái khăn quàng cổ vào đầu bao lấy hắn. Hắn chỉ nhìn đến nam nhân kia trên người màu đen vải nỉ áo khoác. Nghe thấy hắn ôn nhu mà nói nhỏ, nói cho hắn không cần sợ hãi, không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt. Hắn theo bản năng túm chặt đối phương quần áo, dúi đầu vào vải nỉ áo khoác, cảm nhận được một loại bị bảo hộ cảm giác an toàn. Đáng tiếc hắn không có thể thấy rõ nam nhân bộ dáng. Chỉ nghe thấy có người hô một tiếng ứng đội. Đối phương liền rời đi, ấm áp khô ráo lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn phát tâm mơ siêu kia một ngày. Cũng là hắn cha mẹ xảy ra chuyện cùng một ngày. Cho tới bây giờ, Phương Thập Nhất đều còn giữ cái kia khăn quàng cổ. Đó là ngày đó ban đêm duy nhất làm hắn cảm giác được độ ấm tồn tại. Viên Bình biết Phương Thập Nhất vẫn luôn thích xuyên áo khoác áo gió cùng khăn quàng cổ phối hợp. Liền nguyên tự hắn khi còn nhỏ một đoạn trải qua, ta lại đây là vì Phương Thập Nhất ứng từ mở miệng. Viên Bình khẽ nhíu mày, hắn ngồi thẳng thân thể, hỏi, hắn làm sao vậy, hắn bị người theo dõi, ứng từ mở ra di động. Click mở tin tức, phóng tới Viên Bình trước mắt, là một cái màu tin, hiện tại rất ít có người sẽ dùng cái này công năng. Màu tin nội dung là một chương ảnh chụp. Phương Thập Nhất chính sườn đối với màn ảnh, cùng Tiền Tiểu Sâm ăn cơm siêu ai chia ngươi. Viên Bình nhăn chặt mày, thực mau hắn lại tự nhủ phủ định, nói, này hẳn là dùng một lần dùng di động, liền tính tra được cũng không nhiều lắm giá trị, hắn nhìn về phía ứng từ. Mở miệng hỏi, ngươi tưởng từ ta nơi này được đến cái gì? Ta có thể làm cái gì? Ứng từ hơi gật đầu, nói. Đối phương nhằm vào rất mạnh, ta hy vọng, hắn tới gần Viên Bình bên tai, hạ giọng, nhẹ giọng sau khi nói xong, liền tính toán đứng dậy rời đi, Viên Bình bỗng nhiên gọi lại hắn, hắn hỏi, người như thế nào biết ta không phải sẽ hại người của hắn? Ứng từ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, bởi vì đem hắn giao cho các ngươi người, là ta tiểu lão đầu ngẩn ra, sững sờ ở tại chỗ. Chương 55 tại tuyến trang khốc thứ 50 năm ngày tại tuyến trang khốc thứ 50 năm ngày. Cuối cùng một cái tan tầm người Phương Thập Nhất trở lại văn phòng sau. Vừa vặn gặp phải Chu Khải Văn cùng hắn phó thủ nghênh diện đi tới. Chu Khải Văn chiều hắn đánh một lời chào hỏi. Hảo xảo a Phương Pháp Y, vừa rồi còn nhắc tới ngươi đâu, nhắc tới ta. Ta tính toán làm một cái party, liền ở nhà ta. Hoan nghênh sở hữu đồng sự đều tới tham gia, người cũng tới đi, Chu Khải Văn cười tủm tỉm mà nói, đồng thời lấy ra một chương mời tạp, liền ở đêm mai, đây là địa chỉ, chúng ta Kevin chính là một cái phá bỏ và di rời nhà giàu. Phần 2 phòng, bị hắn đả thông làm thành một cái song tầng tiểu phục thức. Đủ sàng, Phương Thập Nhất tiếp nhận mời tạp, nhìn lướt qua mặt trên địa chỉ, Bát Bảo Phố. Phía trước sở ca đề qua, kia đối mẫu tử hai người liền ở tại Bát Bảo Phố phá bỏ và di rời trong phòng đi. Có lẽ hắn có thể lơ đãng mà ngẫu nhiên gặp được một chút. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, liền đem mời Tạp Thu xuống dưới. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua rêu dao đến giống chỉ công Khổng Tức dường như Chu Khải Văn. Gật gật đầu, tốt, cảm ơn, đêm mai tan tầm thời điểm, ta sẽ bao chiếc xe lại đây. Chúng ta cùng đi, đến lúc đó mọi người đều có thể uống rượu, chơi đến thống khoái điểm. Chu Khải Văn nói, ta chính mình lái xe, Cồn Dị Ứng, Phương Thập Nhất cự tuyệt. Hắn chiều Chu Khải Văn khẽ gật đầu ý bảo, nói, ta còn có công tác, đi trước. Hắn nghe được phía sau có đồng sự nhỏ giọng mà nhắc mãi. Nhiều là đối với Chu Khải Văn nói, chúng ta phương pháp y kỳ thật người khá tốt, chính là tính cách tương đối lãnh tương đối đạm, thói quen thì tốt rồi, tốt xấu lần này nhân ra bán Kevin mặt mũi. Tham gia party, trước kia chưa từng gặp qua hắn tham gia mặt khác đồng sự cục đâu, như thế. Vẫn là Kevin mặt mũi đại à. Chu Khải Văn vừa nghe, càng vui vẻ, hắn bảo dưỡng rất khá. Tuy rằng hơn 40 tuổi, nhưng là dáng người quản lý thực không tồi. Xuyên đáp đi được là thực trung quy trung củ sẽ không làm lỗi kiểu dáng. Cho nên nếu hắn không mở miệng, như vậy nhìn qua sẽ là một cái làm người ấn tượng đầu tiên thực không tồi soái đại thúc. Phương Thập Nhất lại là chỉnh tầng lầu cuối cùng một cái rời đi phòng thí nghiệm mơ siêu phía trước. Viên Thúc cho hắn gọi điện thoại, nói buổi tối không ở nhà. Làm chính hắn giải quyết cơm chiều, hắn cân nhắc một chút, phát giác chính mình giống như thật sự không có địa phương khác hảo đi. Liền đơn giản ở phòng thí nghiệm tăng ca, vội xong rồi sở hữu công tác, hắn đem cuối cùng một khối giải phẫu xong thi thể đưa vào đông lạnh thế. Đang định rời đi thời điểm, đỉnh đầu đèn đột nhiên lập lòe hai hạ, như là tiếp xúc không linh dường như. Phương Thập Nhất ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu đèn quản. Mới vừa tính toán tiếp tục đi phía trước đi, đông lạnh quầy chỗ đó đột nhiên truyền đến bang, bang, bang, động tĩnh, ở không có một bóng người đông lạnh trong phòng có vẻ phá lệ đột ngột. Hắn bước chân một đốn, đột nhiên quay đầu nhìn lại, đông lạnh quầy là từ từng hàng một liệt liệt đông lạnh thế hợp nhau tới. Chỉ thấy kia tầng phiếm kim loại ánh sáng inox theo bang. Bang, bang tiếng đánh, không ngừng chấn động, này từng tiếng không hề tiết tấu chụp đánh lại cấp lại vang. Giống như là có người tưởng từ bên trong ra tới giống nhau. Phương Thập Nhất theo bản năng mà sau này thối lui một bước. Chỉ nghe kia nói tiếng đánh đột nhiên nhanh hơn một cái tần suất. Giống như là biết Phương Thập Nhất ly xa dường như, càng thêm mà vội vàng. Sao lại thế này? Phương Thập Nhất sắc mặt hơi hơi trắng bệch, may mắn mỗi một cái đông lạnh thế đều sẽ khóa lại. Để ngừa có người tới trộm thi, nhưng là Phương Thập Nhất không có nghĩ tới, có một ngày này nói khóa, còn có thể phòng ngừa bên trong đồ vật ra tới. Hắn không có lưu tại đông lạnh trong phòng, bước nhanh rời đi sau liền đem đông lạnh thất khóa cửa lên. Một đường chạy chậm hồi chính mình trong văn phòng. Phương Thập Nhất thở hổn hển mấy khẩu khí thô, mồ hôi lạnh tẩm ướt hắn phía sau lưng tây trang áo sơ mi. Hắn mở ra ngăn kéo, lấy ra ứng từ phía trước cho hắn thương, cất vào bao đựng súng, đừng ở bên hông. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là ở đã trải qua một loạt sự tình sau, nếu trên người cái gì phòng thân đồ vật đều không có. Phương Thập Nhất tuyệt không dám tùy tiện ở một chàng có vấn đề đại lâu đi lại. Hắn làm xong này đó sao? Khóe mắt dư quang liếc đến mở ra trong ngăn kéo. Nằm một chương trang giấy. Vì cái gì không phải ngươi? Trong nháy mắt, Phương Thập Nhất cả người lỗ chân lông đều mở ra. Phảng phất có cổ lạnh băng hơi thở thổi qua hắn sau cổ. Hắn đột nhiên run lên. Quay đầu sau này vừa thấy. Phía sau cửa sổ hơi khai, thổi chúng màu trắng bức màn mang theo một cái rác, hoảng hốt nhìn lại, như là một kiện màu trắng áo chui đầu tròng lên tứ di thượng. Hết chương.